Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả thân bạch cả quý vị hòa thượng, thân bạch sư Tăng Ni và thân sư toàn thể quý phật tử, thì hôm nay chùa của chúng ta có được cái dịp rất là may mắn, và đó là được sự học viết và sư khai giảng cho phật tử chiều hôm nay, và đó là hòa thượng Vinh Minh. Chùa Vũ Lâm ở huyện Hà Nam nói chuyện cùng tổ thể cái gì đó một cái gì pháp thiền trong cái cuộc sống hàng ngày, và cùng đi với hòa thượng Vân Minh thì có cũng hòa thượng là một sư đệ của hòa thượng Vân Minh, đó là hòa thượng Giới Đức. Cũng có một cái giới thiệu nữa là Văn Đức Triệu Tâm Ảnh sẽ giới thiệu và trao đổi với quý vị về hòa thượng Vân Minh. Kính bạch hòa thượng Từ Kỳ, kính thưa chư thiền nam tín nữ, bà con Phật tử đồng hương, trước mặt quý vị là sư huynh của tôi, hòa thượng Vân Minh. Hôm nay thì hôm nay ngài đã 50 tuổi hạ thì phép, thuộc một vị mà trưởng đạo trong hệ phái Phật giáo Việt Nam, Thượng Tế Đạo Thanh Ca. Thì ngài là người trước đây cũng như năm đã từng làm giảng viên ở một trường trung cấp thực tập, thực học viện. Một mình ngài đảm đã 8 môn học cho tất cả chúng sinh. Sau đó ngài về huyền không Lâm Cô thuộc Lộc Khải, thành lập cái chùa huyền không đầu tiên ở trên đại hội Vân. Sau đó thì ngài giáo cái chức vụ chủ trì chùa huyền không cho tôi, và nhận nhà trách nhiệm làm tổng thư ký hệ phái Phật giáo Tây Tạng tại Việt Nam. Thì lý phòng của ngài thì tổng phúc tránh tích do từ đây ngài vẽ, và ngài đề hái phúc thơ là quyền phong bảo hộ mất trời, khúc vô thanh mà ngài đời vô thanh. Thì câu thơ đó đưa ngài đi qua tất cả mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống. Sau đó do sự nhờ cậy gợi đắm của tổ hộ tông, tổ tông có con mắt sáng để lại cho ngài, ví dụ để lại cho ngài ngôi chùa Phật giáo Minh Thủy, đó là chùa Phù Long, ngài giáo lại cho ngài Vân Minh, mặc dù không phải là Bình Tự. Từ đó sau khi xây dựng hai cái đường thiền ở Tà Bà Rịa Vũng Tàu, đó là Tăng Điền và Liên Điền, làm đối tượng cho tăng ni tu học, thì ngài trở về Bồ Long và xây dựng tòa đều tâm nguyện của mình, xây dựng tổ đình Bồ Long trở thành một con chúng bảo tháp, có thể là có giá trị thế kỷ, đại diện cho Phật giáo Minh Thủy Việt Nam. Suốt thời gian năm tháng khó khăn thì ngài trải nghiệm cái đời sống tu tập và để lại nhiều tác phẩm không những có giá trị văn học thiền học mà còn giá trị về đời sống tâm linh dài thoát cho chư Phật tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Ngài đã từng đảm nhiệm hàng chục quả thiền ở tại Sài Gòn, tại Đà Nẵng, tại Huế, tại Hà Nội, và rất nhiều công ty nhà nước hoặc là tư nhân mời ngài đến giả thiền để đánh điểm cái nhìn bình an, cái đời sống trong sáng, trong lành, thiền thiền cho tất cả mọi người. Ngài cũng đã đi giảng thiền ở tại Malaysia, Indonesia và Úc Châu. Thì lần này sang đây cũng là một cái may mắn cho Phật tử. Tất tất cả những cái tâm huyết của ngài đời ngài là trải nghiệm tu học, thực chứng tu học để đem một cái đạo Phật lành mạnh trong sáng hiền thiện tại đây và bây giờ, mà không kinh qua, không kinh qua kinh điển từ nguyện, không kinh nói qua tất cả một cái tâm huyết phật nào, mà trải nghiệm một cái hình buổi Phật học chung, tinh thần giác ngộ giải thoát chung của tất cả mọi tâm thể phái. Tôi đến hôm nay thì thời đó mà cốt lõi của Phật là chỗ định tuệ, mà chứ Phật tử có thể cũng dùng được trong đời sống hàng ngày cho tất cả mọi vật tương quan xung quanh, đó là một may mắn cho tất cả những điều này. Cảm ơn bài giờ giáo trình đơn sơ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái duyên bên trong nó chính là cái gắn quả nghiệp báo của mỗi người. Chúng ta ai cũng phải cảm qua cái nhân quả nghiệp báo của chính mình. Đạo Phật thì không nói rằng là mình đau khổ hay là hạnh phúc là bởi vì do một cái thần hay là có một ai đó mà ban cho mình, mà là tất cả đều do mình. Cái điều này thì rất dễ hiểu. Vậy khi mà một người mà hỏi đến cái nhân quả nghiệp báo này thì có người cũng tin, có người nói là cái gì mà nhân quả nghiệp báo đúng một nhiên thôi, chứ cái gì mà nhân quả nghiệp báo, nhưng mà nói là cũng sẽ đồng ý được. Một em học sinh nếu mà không có chăm chỉ học hành, không có lắng nghe thầy giảng, không có học bài, không có làm được tốt thì chắc chắn là điểm thấp, chẳng thể nào nói là ngẫu nhiên được. Một em mà lắng nghe kỹ lưỡng lời thầy giảng này, rồi về còn học bài, thuộc bài, rồi bài tập làm hoàn làm đoàn đèn cái bài tập của mình, hoàn thành cái bài tập của mình thì chắc chắn là em đó sẽ có điểm cao. Thì cái điểm cao điểm thấp cũng như là cái nhân cái quả xấu là quả tốt, và cái quả xấu quả tốt đó là do mình tạo ra chứ không phải ai khác. Khi mà mình đã tạo ra một cái hậu quả không tốt thì mình phải qua đó mình học ra cái bài học về cái hậu quả đó để mà điều chỉnh lại cái nhân. Tức là nếu mà em này có điểm tốt hay là không được như lớn thì đơn giản là em này chỉ cần là thấy ra là mình do không chăm chỉ nghe giảng, không học bài và không có làm bài, cho nên là bây giờ em giận cũng để anh chỉ cần là lắng nghe thầy giảng, rồi chăm chỉ học bài, chăm chỉ là hoàn thành những cái tập của mình thì chắc chắn là em có thể là giỏi học giỏi. Vậy thì tương đáng cơ của mình ấy, không phải là do ai tạo ra mà cuộc đời của mình một phần là do bản thân thiên nhiên. Tức thì ví dụ như bây giờ trong thân mình đây ấy, là có đất nước cửa gió là cái thánh nhiên. Đất nước cửa gió hư không và thánh nhiên thì những cái yếu tố này là nó yếu tố thiên nhiên, chẳng phải là chúng ta mình sinh ra nó đã có rồi. Chẳng phải nói mình để chúng ta cho tôi sinh ra là chúng nắm cái đất nước rửa gió theo ý muốn của tôi, mà thực ra là nó đã có sẵn rồi. Và mình nuôi dưỡng nó bằng những tập tập, tức là nuôi dưỡng nó bằng những cái học thức kiến thức gì đó, kinh nghiệm về cuộc sống gì đó, thì tất cả những cái đó cũng là cái mà mình thu nó từ cái thế giới xung quanh, từ những cái hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy cho nên đời sống của mình đó là bao gồm cái mà thiên nhiên đã có sẵn, và một phần là do chính mình đã tạo nên không. Thầy có lấy cái ví dụ như thế này, ví dụ như mình người ta cho mình mấy cái vật liệu thực phẩm, ví dụ như bột cái này, đường cái này, muối cái này, là những cái chất gì đó, thì bây giờ giá cho mọi người cùng một cái lượng là vật liệu đó giống nhau. Thế nhưng mà bây giờ đã giá cho một người thì một người sẽ tạo ra một cái món ăn khác, người thì tạo ra bánh canh, người thì tạo ra là bánh in khô, người thì tạo ra bánh in nước, người thì tạo ra bánh này bánh kia. Thành ra mỗi người đều tạo ra một cái khác nhau hết. Thì cái yếu tố tự nhiên là giống nhau, còn cái yếu tố mà mình tạo ra thì cái đó là tùy theo bản thân, và người nào tạo trước khi thì người đó hướng cái cá mình tạo. Nếu mà làm ra cái bánh gì chưa cái ghét thì tặng bữa ăn cái cái ghét đó, còn nếu mình còn làm cái bánh là ngon thì mình được hướng cái bánh đó. Nó rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà tất cả những cái đó là nó đã có sẵn trong đời sống của mình. Bây giờ con người sinh ra ở vấn đề này có một cái việc làm, đó là học ra cái tài học của chính mình qua cái điều kiện tự nhiên sẵn có và qua cái hành động nhân quả nhân quả của mình và học ra cái tài học và trên công việc của tu tập. Thì là khi mà trước đây là tại sao mà Đức Phật này là sống tùy duyên cùng lắm, tùy duyên tức là tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người, cái hoàn cảnh của người đó đang ở trong cái môi trường nào, với lại là cái nhân quả nó đang đổ ra như thế nào đối với mình. Ví dụ như mình đang ngồi đây đó là cái hiệu quả mà nó đến đây lo nó mình đã làm từ trong quá khứ một giờ mình có mình ở đây, cái cảnh mình mà đang ngồi đây là tổng số của những cái mà mình đã thả ra từ trong quá khứ, mỗi người cũng thả ra cái sản phẩm của chính mình, cái tác phẩm của chính mình. Nhưng mà khi mình nói là mình thả ra tác phẩm của chính mình thì cũng không phải thật là vô thực, mà cái đó là cố gắng, bởi vì tất cả yếu tố đó đã có sẵn, chẳng phải là mình tạo ra. Đất nước tự do hư không và chẳng biết hay là cái tâm thì nó đã có sẵn rồi, khi sinh ra là nó có sẵn rồi. Thế mà người nào sử dụng những cái yếu tố đó như thế nào để tạo ra cái tốt cho mình, cho người, hay là sống ích kỷ, hay là sống bất thiện, thì phải nói là do cái nhân của mỗi người ta, hay là cái bài học mà người đó đang học từ cuộc đời này. Vì vậy theo thầy không phải là thiền mà chính là sống. Thiền là đời sống, chứ cái thiền không phải là một cái gì đó mà tách rời với đời sống. Bởi vì nếu như mà chúng ta tách rời đời sống ra khỏi thiền thì có nhiều người là mà nấu ăn luôn nhanh, lo tắm luôn nhanh, chẳng đi một gì. Nhưng mà không phải là khi mình nấu ăn hay là mình tắm hay là tất cả mọi thứ chỉ hành động của mình đều là đối tượng thiền cả, chứ không phải là khi mình ăn xong cái đại lễ một gì. Tại sao mình không ăn trong thiền? Tại sao mình không tắm trong thiền? Tại sao mình không quét nhà trong thiền? Mà mình lại phải là ngồi thiền, cái đó mới gọi là thiền. Bởi vì như thế này, dù là thiền gì thì cái nội dung chính yếu của nó vẫn là cái điều này. Không có một cái thiền nào mà là không có giới định về mà thiền được. Thế nhưng mà bởi vì khi có khi thì mình nghe là giới định về thì mình nghĩ rằng là cái này là của chư tăng hay là của những cái vị xuất gia tu hành, cho nên giới định tuệ cho mình mà sẽ được rồi mà có được. Nhưng mà thực ra là tất cả mọi người đều phải là sống một là đúng giới định tuệ mà hai là không đúng giới định tuệ mà thôi. Cuộc sống của mọi người một là sống đúng giới định tuệ mà hai là không đúng giới định tuệ. Thì bây giờ mình tìm hiểu sơ sơ về giới định tuệ một chút. Giới là có cái mục đích để mà giúp cho cái biểu hiện bên ngoài, ví dụ như là hành động của thân hay là lời nói của khẩu, đó là những cái biểu hiện ở bên ngoài. Thì ở những cái biểu hiện bên ngoài đó là cái nguyên lý tập quán đó là thế này, theo nguyên lý theo một Phật tập quán nguyên lý của giới là thế này, là không làm điều gì hay là không nói điều gì mà hại cho bản thân mình và hại cho người khác. Vì vậy cho nên cái giới nó chia ra làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là ví dụ như bây giờ những người mà họ cứ làm ác, họ cứ hại người ta, mà thực ra khi họ hại người ta, họ thực đâu để hại người ta để lợi cho mình, nhưng mà khi hại người ta là mình đã hại mình rồi, bởi vì cái tâm mà khởi đến hại người ta thì tâm đã hại mình trước. tham sân si mà mình gợi lên để mình hại người ta, nằm mình tìm cách nào đó để hại cho người ta được, thì tham sân mình buồn mà làm một cái điều hại người ta là đã hại mình rồi, mất cơ năng mất buồn, đại khái như vậy. Một cái tâm sân, một cái tâm tham nó khởi lên là nó đã tạo ra những cái phản ứng hóa học ô nhiễm cả cái thân họ, làm cho họ có thể là bị bệnh này bệnh khác. Mà trong đó cái bệnh mà dễ thấy nhất đó là cái bệnh mà bị stress, bị căng thẳng. Rồi từ cái căng thẳng đó nó đưa đến cái căng thẳng là nó đưa đến cái tổn hại đầu tiên là thần kinh thực vật. Đó, thần kinh thực vật tức là những thần kinh mà điều khiển cái tim đập, cái điều khiển cái phổi thở, cái điều khiển cái bộ máy tuần hoàn, tất cả những cái hoạt động của cơ thể của mình phần lớn là do cái thần kinh thực vật điều khiển. Thế nhiều khi mình căng thẳng tức là thần kinh thực vật đó nó yếu đi. Cái yếu đi một cái thì nó bị điều khiển các cái bộ phận cơ quan của con người mình nó cũng bị loạn đi, thay vì là nó điều chỉnh một cách rất là đàng hoàng. Ví dụ như bây giờ trường hợp mình nhồi máu cơ tim, theo lại ví dụ như tim nó phải đập đúng mức của nó, thì bây giờ là nó đập mạnh rồi đến bị rồi nó đập mạnh rồi nó nghỉ, tức là nó nhồi máu cơ tim. Tất cả những cái đó đều phát xuất từ cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình, không phải là mình không nhận thức ra được những cái hành vi, không hành cái hành nhận thức ra được cái thái độ của nhận thức, thái độ của hành vi của mình, không thấy ra được cái thái độ nhận thức và hành vi, cho nên đó là mình hành động sai lầm. Mà cái hành động sai lầm đó đầu tiên là hại mình, sau đó là hại người khác. Vì vậy cho nên thầy mới nói là Phật đó, thực ra là cái, có thể tóm gọn trong một câu nói đó là tùy duyên tùng pháp, vô ngại vì pháp. Thế thì tùy duyên tức là tùy trường hợp, tùy trường hợp như thế là mình đang nấu ăn, hay là đang lái xe, hay là đang đi bộ, hay là đang gác chùa, hay là đang giặt đồ, tức là tất cả người ta làm cái gì đó nó chỉ là duyên. Và phương pháp tức là trong cái duyên đó mình thể hiện đúng giới định này, tức là phương pháp những thể hiện giới định này tức là thể hiện bát chánh đạo, thì như vậy tức là mình đang sống tùy duyên mà thể hiện đời sống qua giới định này, qua bát chánh đạo. Đó là tùy duyên. Và khi mà mình sống như vậy thì mình không hại mình, hại người đó. Không hại mình, hại người. Mà không hại mình, hại người. Và nếu như mình hành động như vậy đó, với cái khởi đầu là không hại mình, hại người, nhưng rồi đó, là đưa đến là hại mình, hại người, thì như vậy tức là vô ngại vì tha. Và khi mình sống cái đời sống, lấy cái đời sống vô ngại vì tha để mà làm cái mục đích của cái đời sống của mình, thì lúc đó mình mới lấy chính cái mà mình sống đó để mà thể hiện giới định tuệ. Như vậy là trong cái đời sống vô ngại vì tha thì mình thực hiện được cái giới định tuệ, tức là thực hiện được cái tùy duyên của mình. Bây giờ đó mình nói sơ về giới. Đầu tiên là giới. Giới thường thường ví dụ như bây giờ nói là Phật tử thì giữ giới, hay là bác con trai giới, hay là sư tăng thì là giữ là giới thủ keo, hay là giới thủ chân đi, hay là giới sa di chẳng hạn như vậy. Thì cái giới đó thường thường mình hiểu giới theo nghĩa đó, nhưng mà thực ra giới được gọi là tăng thượng giới. Tại sao gọi là tăng thượng giới? Bởi vì cái giới này nó từ thấp đến cao, nó từ cái thấp nhất và đến cao nhất là điều trị được giới. Thế bây giờ mình xem là giới ở những cái mức độ như thế nào. Ví dụ như bây giờ khi Phật thấy chư tăng hoặc là thiền căn chính nữa làm một cái điều gì đó sai lầm, làm cái điều tốt kiểu là hai mươi ngàn nhân, thì cái Phật này nói là đừng có làm điều đó, đừng có làm điều đó, tức là với cái mức độ thứ nhất, mức độ thứ nhất là để dành cho những người hay phạm giới, tức là để dành cho những người mà hay làm những cái điều bất thiện, làm những điều ác, làm những điều hại mình hại người, thì Đức Phật này là có giới để mà ngăn cấm những cái điều bất thiện đó. Thành ra giới ở cái mức độ thứ nhất có việc làm ngăn cấm, nhưng mà ở mức độ thứ hai thì có người là không làm, chưa làm, không biết có làm hay không nhưng mà chưa làm. Thì khi nghe đến những cái giới đó, khi giữ những cái giới đó thì không làm được. Cho nên đó, ở cái mức độ thứ hai đó, thì giới có nghĩa là năng lượng. Và mức độ thứ ba đó, là giới có nghĩa là điều học. Sikkhapada tức là điều học. Điều học là sao? Tức là qua cái giới đó, ở cái mức độ thấp đó, thì ngăn cấm, ở mức độ thứ hai là ngăn ngừa, nhưng mà ở mức độ thứ ba là cao hơn một chút, cũng phải là ngăn cấm ngăn ngừa, mà qua cái điều đó mình học được điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì đúng, điều gì sai, điều gì thiện, điều gì bất thiện. Khi mà qua những cái giới đó, qua cái hành động, bây giờ thầy mở mở thêm chút xíu là cái giới nó có hai loại, một cái giới là vô lượng và một cái giới tu hành. Giới tu hành tức là nói Phật tử bốn giới hay là bát công khai giới, tức là nó có cái số giới. Nhưng mà cái giới vô hành là tất cả mọi hành động và nói năng của mình đều trở thành giới hết. Tức là nếu mình làm một cái việc gì, bất kỳ một việc gì mà cái việc làm đó là không hại mình hại người, tức là mình làm việc đó là giới. Ví dụ như bây giờ mình Phật tử là ở dưới bốn giới thôi, thế bây giờ mà mình nó thì đánh mình mà mình đi vô đi ra mình đóng cửa năm năm thì đâu có phạm khách thân cùng các tài nhân nó giới được gì đâu ha. Cho nên tôi dịch vụ giới là rất là trong sạch, tôi là người trong sạch một giới, nhưng mà đóng cửa năm năm thì mẹ mình nó là tăng mình muốn bụng một chút mà bụng cũng nguyên. Như vậy tức là hành động đó vẫn là hành động hại mình hại người, chẳng phải là chỉ giới hạn trong bụng giới không, mà là tất cả mọi hành động, tất cả mọi hành động lần đó một mình mà nó hại mình hại người tức là sai giới. Cho nên giới đó nó trở thành giới vô lượng. Trong đời sống của mình đó, là khi qua những cái giới mà Đức Phật ngài đặt ra đó, thật ra là gọi là giới giới định. Cái giới định là tại sao thầy ấy, thì nếu Đức Phật ngài giả sử ngài còn hiện tiền, ngài không nhận cái bàn, ngài còn hiện tiền đi, thì ngài đã bỏ đi rất nhiều giới và ngài đã thêm vào rất nhiều giới. Chẳng phải chỉ chuyện đó, tại vì Đức Phật ngài thực hiện cái đó mà tôi có chuyện đó giới, còn bây giờ mình cứ chuyện đó giới. Nếu mà nếu mình nhiều giới là vô lượng thì mình đóng cửa phục phạt dài dặn để cho đừng có làm hại người khác, đừng nói làm hại người khác, mình đóng mà bất cẩn một cái chạy, mình đóng bất cẩn một cái thì anh rồi nó sẽ vô, hoặc là đóng bất cẩn một cái thì chạy cái tay của mình. Thì đó, như vậy thì là tất cả mọi hành động đó đều là giới, chẳng phải là chỉ có một giới hay là bắt công khai giới hay là giới thì theo như là giới, mà tất cả hành động nói năng của mình trong đời sống đều là giới hết, là giới vô lượng. Khi một cái người mà đã lên tới cái đoạn thứ ba, tức là giới là những điều học thì tôi đến cái giới này mình mới học ra được cái điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm, điều gì cũng nên làm. À, tài giới lúc đó thì những cái cụ giới bắt con ra giới chỉ là cái mà người biết thôi, còn tất cả những hành động của mình đều là nên giới. Khi một người mà hành tứ niệm xứ thì họ đi từng cái đi đứng nằm ngồi rồi tất cả mọi cái hành vi cử chỉ của họ đều được chánh niệm tỉnh giác, thì coi như tất cả mọi hoạt động của họ đều được thành giới. Mặc dù cái người mà tự đó chỉ cũng giới thôi, nhưng mà khi cái người đó là thành tứ niệm xứ mà đi đứng nằm ngồi thì tất cả mọi hoạt động đều thấy ra hết, thì lúc đó cái người đó là vô lực rồi, chắc không phải là một cái, không phải là một giới mà giới này giới kia. Thì khi mà giới mà đã đem tới cái điều học, tức là mình đã qua đó để mình học ra được cái hành động của mình là phát xuất từ cái chuyện nó bất thiện, từ cái hại mình hại người hay không hại mình hại người, thì đó là cái điều học. Điều học này rất khó khăn trong thời gian, bởi vì có nhiều khi tức là mình làm điều gì đó tốt cho người khác, nhưng mà khi trình độ mình nhận thức cao hơn đó, thì mình thấy là điều đó có hại của người khác, cái chưa chắc là có lợi cho người khác. Cho nên cái Phật này nói là trí tuệ là giúp cho giới hoàn hảo, giới hoàn hảo giúp cho trí tuệ sáng suốt. Hai cái này nó bổ túc lẫn nhau. Thì đến một mức cao hơn giới là tinh tế, bây giờ là tinh tế từng cái hành động cử chỉ. Ví dụ như trong giới thì theo một kỳ xưa không được là đổ nước sôi xuống dưới đất, rồi đổ nước sôi xuống dưới đất có thể là giới đâu có cái con trùng con gì thì nằm ở đó nó chết. Cũng như thế là đi đến cái mức độ là tinh tế, thì cái tinh tế này là do cái từ cái giới là điều học mà mình thấy ra mọi cái hoạt động của mình, cái tình trạng này mọi hoạt động đều được nên rất là chân thiện, không để cho nó sai lầm, không để cho nó sai thắng bất kỳ một điều gì. Cho nên điều cần là đó là không làm việc tác nhỏ, không làm việc tác nhỏ mà bất kỳ điều gì. Tức là cái người chỉ người ta thấy được mình rất là làm vừa bạch mình biết, nhưng người chỉ người ta thấy mình làm sai, nên đó là không làm việc tác nhỏ mà bất kỳ điều gì. Thì giới đấy đó là cái giới đó trở nên là vi tế tinh tế, và khi giới đã bắt đầu tinh tế rồi thì bước cuối cùng chúng tăng tới bước cuối cùng đó là giới thành hình. Giới mục đích của giới là để đưa đến thành hình, hay là phải dịch ra kinh điển trên giới đó là không nhanh. Thế thì ở đây xuyên suốt từ cái mà ngăn cấm rồi ngăn ngừa rồi điều học tinh tế rồi cấm này, tức là cách qua một cái tăng trưởng như vậy, thì xuyên suốt cái giai đoạn đó có một yếu tố mà Đức Phật nói này các chị theo, có một yếu tố dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng Appamaro, thần trọng hay là không để luôn, không buông luôn, không được Appamaro. Thì bây giờ một cái người gì thì ngăn cấm không được làm điều đó thì cũng nhờ thần đầu mà chịu được. Rồi một cái người mà ngăn ngừa tức là chưa làm mà ngăn ngừa thì cũng nhờ thần đầu mà ngăn ngừa được. Một người học ra được cái điều từ điều học đó, tức là học ra thì nó đúng hay sai, xấu hay tốt, nên làm hay không nên làm thì cũng nhờ thần đầu mà biết được. Và tinh tế thì cũng nhờ thần đầu mà tinh tế được, và cho đến cái lúc mà nó giới cao thật hoàn toàn thì cũng nhờ thành tâm mà tâm hoàn toàn. Vì vậy cho nên có thể nói giới là thần đồng. Bây giờ nhà người khác cũng tự không biết giới gì hết trơn, quên rồi, cũng nhớ giới gì hết trơn, nhưng mà bây giờ các Phật tử thành đàn nói đang suy nghĩ gì cũng đều thành đồng hết, thì nó sẽ tự nhiên nó ra được. Tôi quý vị có thấy như vậy không? Tức là nếu mà mình thành đồng trong từng hành đồng nói đó của mình thì nó sẽ trở nên tất cả hành đồng nói năng của mình đều trở nên là được hết, và nó sẽ đưa từ cái lúc là ngăn cấm đến ngăn ngừa, rồi đến điều học, rồi đến tinh tấn, rồi đến phóng lành, là cái người chuyên thuốc là sự thành công. Bây giờ thứ hai là định. Định đó, khi yêu người này là lần của tía Đức Phật đó, khi mà ngài đi xuất gia đầu tiên là theo cái nhất quyết của người Ấn Độ là phải tu thiền này. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới đi tu theo mấy vị đạo sĩ, mấy vị đạo sĩ này là mỗi thứ nhất đạt được những cái thiền định cao nhất, thì Đức Phật ngài đến ngày hôm thì ngài đạt được những cái thiền định đó rồi, chúng ta thấy là năm điều cơ động. Bởi vì chú thiên đề mình làm cho con mình đi kẻ đi thôi. Thành được rồi, cái là mình cứ an lạc trong cái điểm đó rồi, cái là mình không có làm gì cả. Thế thì là mình phải sống, mình phải đối diện với tất cả những cái khó khăn của trong đời sống, để mới có nhận thà, để mới có từ bi, để mới có dị xã, để mới có tất cả những cái phẩm chất của người giác ngộ giải thoát. Thì mình lại cứ ngồi điện thoại. Cho nên trong thiền người ta gọi cho là thiền là tâm không ta đã gọi là thiền định, chưa tới đến chưa tới tâm không thì tâm lại thì tức là nó không trôi chạy được, nó bị tâm lại. Do đó Đức Phật này mới bỏ các cái điểm đó đi, và sau đó ngài nghĩ rằng là phải khổ hạnh, bởi vì là do mình tham lam này, tham thích cái này, tham thích cái nọ, tham ái cái này, tham ái cái kia, cho nên như là đau khổ, cho nên bây giờ mình sẽ khổ hạnh. Nhưng mà rồi ngài khổ hạnh ngài cũng không được. Vì vậy cho nên là cuối cùng đó ngài là mới tìm ra một cái con đường mà trong đó là nó kết hợp các giới của người, chứ không phải là chỉ giới không hay là chỉ định không hay là chỉ thiền không. Hiện nay á, mình có một cái sai lầm là Phật giáo mình có rất nhiều cái tông phái, mà mỗi tông phái đó thì là vẫn dùng một cái tông phái thì chuyên tu giới là lục tông phái thì chuyên thành thiền định thôi, hay là tông phái thì chuyên thành thiền thiền tuệ thôi. Tức là mình cắt xé cái Phật giáo của mình ra nhiều mặt, và mình thành một mặt đó thôi. Vì vậy cho nên người ta mới gọi là mặt và tập tức là thay vì mình phải hành một cách toàn diện thì mình hành mặt này, người thì hành mặt này, người thì hành mặt kia, người thì hành mặt này, cho nên không có được một cái nhìn tổng, tức là không có đầy đủ giới định người mà cắt xén giới định người ra để hành theo cắt ra một cái pháp môn của mình. Chính vì vậy cho nên gọi là mặt pháp. Mặt pháp tức là cái ngọn, tức là nó ra ngoài ngọn rồi. Thay vì cái góc là nó đầy đủ hết, thì bây giờ nó chỉ là cái ngọn. Thay vì là phải đầy đủ hết ba chánh đạo, thì bây giờ mình lấy một phần trong ba chánh đạo đó để mình tu. Thật ra là lấy một phần trong ba chánh đạo để tu thôi thì không được. Vì ba chánh đạo là tám cái yếu tố nó phải đi chung với nhau, cho nên nó không thể nào mà thiếu cái này mà lại thành cái kia được. Thì do đó mình phải làm thế nào mình thích hợp được cả giới định. Thế thì bây giờ cái định đơn giản là như thế này. Bây giờ ví dụ như là thầy cầm cái đĩa cuốn, thế thì thầy phải chú tâm trồng ngàn vào cái đĩa, trong cái đĩa này không. Nếu thầy chú tâm trồng ngàn trong cái đĩa này, có thể là cầm lên rớt xuống, có thể là đổ nước ra, thay vì là mình có thể cầm mà không có đổ nước thì có thể là bị tung rồi đổ nước ra chẳng hạn. Thì tất cả mọi cái việc làm của mình là bởi vì thiếu một sự chú tâm. Bây giờ nếu mà mình chú tâm vào tất cả mọi vấn đề thì định lực của mình càng ngày có thể càng cao. Bên lại không chú tâm làm việc này cho xong, đặt cho mình một việc này, làm việc kia cho xong để làm chuyện này, và cái việc làm đó thì mình không chú tâm, không chú tâm cho nên mình không làm tròn vẹn được cái việc đó. Do đó khi mình ngồi lại thì còn những cái bước mắc của cái việc đó nó sẽ xảy ra và không thể làm cái làm mà mình đang ngồi yên được cả. Cho nên thật ra cũng cần phải ngồi mà để cố gắng và định tâm lại. Nếu mình làm việc gì mình cũng còn về định tâm trong đó, định tâm từng cái cử chỉ hành động nhỏ. Thí dụ như bây giờ thế này, mình là nấu nồi canh, cái nồi canh mà thật nhiên người ta nấu đó là bởi vì người ta đặt rau chưa chỗ đó, tức là thành trọng này. Mà này là có một yếu tố thành trọng đó, tức là thành trọng, đặt rau là rất là chịu được thành trọng. Và chú tâm vào cái việc đặt rau đó, chú tâm phải là vào cái việc đặt rau mà chú tâm là toàn thể cái tâm tâm của mình trong cái việc đặt rau đó, tức là mình luôn là tâm mình không có giải gì của khác. Nói cho dễ hiểu quá là khi mình làm việc đó tâm không giải gì của khác, tâm không bị dính mắc ở chỗ khác. Cái sự thất niệm cũng không nghĩa là mình cái tâm của mình là bị dính mắc ở bên ngoài, cho nên nó không còn bền với cái thân tâm của mình, cho nên là thất niệm. Thế thì nếu mình làm một việc gì mà mình toàn bộ thân tâm của mình là còn bền với cái việc đó thì tôi làm việc, cái tâm định đó nó ở trong ngoài hoàn cảnh. Ví dụ như khi mình ở trong đời sống, mình cứ là gặp trường này thì nhận người này, sự biết không chú tâm, còn việc kia không chú tâm, việc nào không chú tâm, rồi mình thấy thế tâm nó tán loạn thế rồi á, bây giờ mình muốn ngồi lại để mình, đó là một cái cách xử lý rất sai. Lẽ ra đó là mình phải định tư chút, nấu ăn mình cũng định, đó là ngày nấu nồi canh, bỏ muối mình cũng phải chú tâm, mình bỏ thêm một lơ, nó thêm một hộp muối thôi, là đã bằng thêm rồi. Thành ra là, ngay cả cái việc bỏ muối vào, hay là cân bằng lượng nước, lượng muối, lượng cao, rồi cái đồ sôi, cỡ nào, tất cả những cái đó, nếu mình không chú tâm vào, thì chắc chắn là nó sẽ không. Thế bây giờ mình chẳng có chú tâm gì mà mình chỉ làm vừa lại trong đời sống thì rồi bây giờ thấy tâm nó loạn quá rồi bây giờ ngồi đi tìm chuyện này. Khi mình tìm chuyện này như vậy thì mình lại kém cái tâm mình xuống, có thể thành công. Ví dụ như mình cố gắng mình theo dõi một đề mục nào đó với trong một điều kiện cái cánh điện này đóng cửa không còn cái bồ cái thức nào gì hết trơn, có thể tâm mình hiện tại được. Nhưng mà cái tiền đó là mình đã dồn tất cả những cái mà cái tâm loạn động của mình vào trong vô thức, tức là người đó không có dành về phân tâm học. Cái nguồn mà tiền mà ém nó lại đó là gọi là dồn nén, cái phân tâm học đó gọi là dồn nén. Khi nó bị dồn nén thì nó sẽ một lúc khác nó sẽ bùng lên, tức là nếu nó có điều kiện thì nó bùng lên liền. Cho nên nó sẽ xuất hiện dưới rất nhiều cái hình thức, và thiền định cao mà thậm chí đã có cả thần thông nữa như đề bài đại ca sao mà bậc cứ hài phật, thiền định cao như vậy mà là sao mà bậc cứ hài phật. Còn những cái gì mà đại hoàng thiết, ví dụ như đại hoàng thiết ba ca, đại hoàng thiết tức là thiền định rất là cao, cái tại sao lại là chất thẳng tam kiến. Và hầu hết cái thiền định ai có đọc 62 tà kiến đó, xin mình thấy như thế này, hầu hết những cái tà kiến trong 62 tà kiến đó là bắt xúc tiêu tiền. Ví dụ như cái ông đó mình đến mức cái ông ấy nhớ tới 100 kiếp trước sinh lên trên một cái cõi ngọn đèn đó, khi ông ấy sinh lên đó sau đó có những người sinh lên nữa, cái ông nói rằng là ông ấy là cái người mà thượng đế, bởi vì ông có trước xong rồi mấy người kia có sau, do đó mấy người kia là do ông sinh ra cho nên ông là thượng đế. Tại biết tại thấy và ngay cả những người thiền định rồi bây giờ thấy thiền định rất là an lạc và tu nhân sống là chỉ có an lạc chứ đừng có làm khác, nên sao mình làm được bất kỳ cái gì mình được an lạc thôi thì là một cái đại kiến hai kiến là thiền đại lạc luôn đại bảo tàng. Cho nên không phải là cố gắng ngồi mình tâm mà là mình lúc nào làm bất kỳ việc gì, dù đi đứng nằm ngồi hay là tắm rửa hay làm bất kỳ việc gì, kể cả mình gài một nút áo cũng là chỉ là chú tâm vào đó, không để cho cái tâm mình tan vào ra ngoài. Nhưng mà cho nên có một câu định nghĩa này là khi tâm bất loạn thì nhân như vậy, cái tâm mình cũng loạn thôi. Bây giờ đang đi mà tâm mình cũng loạn thôi, mình đang ngồi mà tâm mình cũng loạn thôi, chẳng phải là mình cố kéo cái đoàn đó nó đi để tâm loạn rồi mình cố kéo nó xuống thì kéo nó xuống nó sẽ trật, nó sẽ vào trong vô thức cũng giống như bây giờ đó. Mình thấy còn cái mà mình dùng cách này cách kia để mình xuống vào nó đi thì nó vào không được, nó vào không được tại vì do đó ngay ở trong thân tâm học đó, thì người ta cũng nói rằng là tu thức phá vô thức, tu thức phá vô thức tức là phải thấy ra được cái mà đồng lên của cái vô thức, người ta gọi là những khuynh hướng xung động, thì những khuynh hướng xung động đó nó khởi lên thế nào là mình phải biết được, mình phải biết được không? Vì vậy nên đó, định là chú tâm vào tất cả mọi hoạt động của mình trong đời sống hàng ngày. Làm bất kỳ một việc gì, lái xe có cần chú tâm không? Bác sĩ mà khám bệnh cho người ta có cần chú tâm không? Bác sĩ đông y với tây y cũng vậy đấy, đông y thì càng phải chú tâm nhiều hơn. Nếu mà bác bệnh thì coi cái bệnh này là bệnh như thế nào thì là phải là chú tâm hoàn toàn. Thì mình chú tâm vào tất cả mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày. Đó là gì? Và thứ ba là tuệ. Tuệ tức là thường thường đó là mình thường hay đánh giá kiến thức cái này cái kia qua cái đánh giá của cái kiến thức của mình. Cho người này là cái này, cho người kia là cái kia, cho cái này là tiền, cho cái này là bóng tiền. Mình cứ thích kia, cái lý thuyết của mình nó cứ lăn xăn hay đánh giá. Cho nên khi một tâm của mình nó phải có ba yếu tố đó, mà yếu tố giới tức là thành tâm, yếu tố định là chú tâm, và yếu tố thứ ba thì là với cái sự thành tâm chú tâm đó mà quan sát, thì khi mình quan sát thì mình nên thấy mọi việc diễn ra như thế nào, trình tự như thế nào, sự việc như thế nào thì mình đều thấy như nó là, chứ không phải là thấy theo quan niệm của mình, đánh giá theo cái kiến thức của mình mà là phải thấy với một cái tâm và thành tâm là thế. Chú tâm là gì? Chú tâm tức là tâm nó sáng dạy thì là này. Và khi mà tâm mà thành tâm và chú tâm như vậy thì cái đó mới có đi, tức là thấy mọi sự mọi vật như nó là, chứ không phải là thấy theo tình cảm, thấy theo ý chí, thấy theo quan niệm, hay là thấy theo một phương pháp. Cái chuyện đó nó có sai, chứ phải chỉ về là cái mình làm ra, bất kỳ cái gì mà mình làm ra, cái đều là chú tâm. Cái gì mà mình làm ra được, thì đều là chú tâm. Bởi vì đó là nó là tạo ra. Còn cái mà nó tự nhiên có, cái đó mới là cái mà vô ngã, vô vi vô ngã. cái tâm mà không bị cái gì cái đó mà thấy trực tiếp tất cả mọi sự mọi con một cách trung thực, thì cái tâm đó ấy, nó không hề có cái bản ngã, không hề có cái ý đồ tham sân si, tức là không muốn cái này muốn cái kia, không cho là phải là sẽ là gì cả, mà là thấy pháp như nó là, thì như vậy đó mới là ý đồ. Vậy thì đơn giản là thế này thôi. Trong đời sống tất cả mọi hành động của mình mà để trở thành là giới luật, để trở thành là kỷ luật, thì phải là thần dụng trong mọi hành động. Nói này, thần dụng trong từng bước đi. Cho nên có nhiều người phát hiện người ta khi người ta giải quyết từng bước, thì cái đó là cái cách lúc đầu, cách lúc đầu để mà thành ra đó là một cái gợi ý thôi. Gợi ý ví dụ như mình mới học một cái khóa thiền thì thiền sư nói là chú ý vào cái bước đi, biết rõ bước đi của mình, tức là khi đó là đang sử dụng giới định tuệ, cái đi một cách là ứng phần đàng hoàng, thì đó là trước. Rồi ba là chú tâm để mà thấy ra đó là cái gì đó, chú tâm đó là gì và quan sát cái điều đó thì phải được. Thì tất cả các cái trường thái thiền là nó sử dụng những cái cách đó để mà giúp phát triển cái giới định tuệ này. Nhưng mà theo thầy đó, cái đó cũng giống như mình đi học lái xe, mình có đi hành thiền trong trường thiền nó giống như đi học lái xe đó. Thì lái xe đến đó là lái xe ngoài đường sao? Vì vậy cho nên thiền không phải là ở trong tu viện, không phải là một khóa thiền. Nếu cái khóa thiền đó thì bắt mình theo một cái phương pháp nào đó, rồi sau này mình lại đem cái phương pháp đó đem áp dụng ra ngoài đời, thì nó sẽ phải là vô cùng. Rồi thì hai điều kiện không giống nhau chút nào hết. Cho nên thầy vừa thấy một cái là hành thiền cứ hành thiền, nhưng mà hành thiền để mình biết ra cái cách là đi đứng nằm ngồi tâm mình phải thế nào thôi, chứ không hoàn toàn không đem cái bài học trong thực hiện đó anh mà áp dụng người đời. Nếu mà áp dụng người đời, ví dụ như bây giờ xe bộ chạy qua chạy lại như kiểu ở đây còn là mình còn bấm nút để cho xe dừng lại để mình đi qua thôi, một đường ở Sài Gòn nó khó, ở Sài Gòn nó mệt, và đi qua đi lại là phải cực kỳ thận trọng, không có khả năng không thể làm được. Thế thì lúc đó chỉ dùng thần đồng chú tâm con á, chẳng thể nói là phải chi tiết nào được, phải không? Lúc đó nếu cần phải chạy, tức là lúc đó mình đứng lại, nghĩa là mình đi nhanh, nghĩa là mình phải là quan tâm chi tiết. Chúng sẽ nói là mình phải đi từng bước như vậy mà đi qua đường cũng thể làm được. Do đó cũng sẽ phải áp dụng cái phương pháp của một cái trường hợp nào vào đời sống của chúng ta, mà là chính đời sống của mình là cái mà vui chi tiêu chuẩn nhất để giúp cho mình là lại vui rèn cái giới định tuệ này một cách là có thể thể hiện được trong mọi điều kiện. Cũng như mình lái xe thì lấy lại cái ví dụ lái xe thì vô trong trường nó phải đi kiểm định, phải đi kiểm định đó thì cũng được đấy. Nhưng mà rồi học từ cái đó để đem ra ngoài đời đó là ứng dụng vào trường mà lái xe trên đường phố, chẳng thể nào mà lái trong cái trường thiền mà đang ra thành phố một cái giá y như là trường thiền thì ta trong cái trường lái xe thì không thể nào được. Vì vậy cho nên theo thầy thì là thiền trong đời sống hàng ngày, mà hãy nói một cách khác là thể hiện giới định tuệ bằng cách là mình thành công chú tâm quan sát vào tất cả mọi hoạt động của mình trong đời sống, đó chính là ứng dụng thiền vào trong đời sống hàng ngày, hay là ứng dụng giới định tuệ bát chánh đạt vào trong đời sống hàng ngày. Thành công đó là giới, do đó nó sẽ sinh ra chánh dự, chánh niệm, chánh hạnh. Còn quan sát là tuệ, cho nên sinh ra là chánh kiến, chánh tư duy. Và có chánh kiến, chánh tư duy, có chánh dự, chánh niệm, chánh hạnh thì tự nhiên tâm nó sẽ ổn định. Cho nên là chúng ta không có thể Vì vậy cho nên là mình chỉ cần là thần trọng chú tâm quan sát trong tất cả mọi hành vi vị trí của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Tức là mọi hoạt động của thân tâm mình thì mình sẽ là phát triển thế giới định tuệ mọi lúc, mọi nơi và trong điều kiện, trong mọi điều kiện, cho nên gọi là tùy duyên. Còn bên vật đó là giữ giới, ví dụ như em giữ giới là bên vật, ví dụ cũng giống bên hành thiền thì cứ hành thiền, nhưng mà ngay trong cái giữ cũng giới đó thì cũng giữ với cái tâm thần đồng cũng tâm quan sát, phải không? Và mình có ngồi hành thiền đó thì cũng là ngồi hành thiền với tâm thần đồng cũng tâm quan sát. Như vậy thì trong mọi hoàn cảnh, ngồi thiền hay là không ngồi thiền hay là đang làm việc, tất cả mọi hoạt động của thân tâm mình đều có thể ứng dụng để hiện thực trong cái đời sống hàng ngày. Và chính cái đời sống hàng ngày mà thầy nói là cái duyên, từ là cái duyên là của cái hoàn cảnh xung quanh, và cái nghiệp là cái mà muốn cái nhân nhân quả của mỗi người, đó là cái bài học mỗi người một khác. Cái người này là vì cái việc gì đó cho nên bây giờ thân bình thì lại học trong cái bình đó ra để học giác ngộ. Còn một cái người ấy là do cái nghiệp gì đó bây giờ mạnh khỏe thì lại học trong cái học giác ngộ trong mạnh khỏe. Có khi mạnh khỏe đó thì 8 năm tất thần chi tế là cũng nhiều hơn được, cũng có, phải không? Ví dụ như mình có cái điều kiện dùng đời quá trong 8 năm nhiều hơn, thế thì trong đó vẫn có cái bài học của mình. Và bây giờ một người đang đứng thì cũng học ra cái bài học cho tôi đau đớn đó. Thì bây giờ cái người chân nó đau thì họ ngồi cũng được, họ đi tiến hành cũng được, thì họ có cái trạng vui sao? Họ còn có thể là ngồi trên xe lăn mà họ vẫn thành cảm trung tâm quan sát, hoặc là có thể là họ nằm một chỗ mà họ vẫn thành cảm trung tâm quan sát. Thế là trong mọi điều kiện, đó là cái cách mà tôi ứng dụng cái giới định tuệ vào trong đời sống hàng ngày. Và khi mà mình ứng dụng giới định tuệ vào trong đời sống hàng ngày đó thì chính là mình đang sống tùy duyên. Bởi vì đời sống hàng ngày là tùy duyên, cho nên là tùy duyên. Nhưng mà mình ứng dụng được giới định tuệ tức là thuần pháp. Và nếu mình lấy cái việc tùy duyên thuần pháp đó để làm lời mình là người để phục vụ, còn cái tu là ngồi thiền thôi, nó nên không làm gì cả. Nếu một người ngồi thiền không thì cái người đó đang nghĩ là mình cố gắng làm thế nào để truyền được cả cái này cái kia thì không khi là ích kỷ. Còn bây giờ mình làm việc để phục vụ, làm bố cả người khác, không hiểu gì tới mình nữa, còn mình chỉ làm việc để thì là để cho mọi người. Nhưng mà khi mình làm việc đó thì cái duyên đó mà mình vẫn ứng được cái điều này, tức là mình tiếp tục. Và khi mà mình cả các vật dụng sống ở trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mỗi người thì làm một việc khác. Bây giờ ra đến một người họ làm cái công việc của họ là quét đường, nếu bây giờ họ quét đường với cái tâm phục vụ, họ vẫn nhận lương nhưng mà họ làm chút xanh, như thế là cho mọi người khi ngang qua này cái đường nó sạch sẽ, cho nên họ làm rất là kỹ lưỡng. Khi họ làm, họ thần đồng chú tâm quan sát để hành, thì như vậy họ cũng đang ứng dụng giới định tuệ trong việc làm của họ. Và có khi á, bây giờ mình có nói là niết bàn hay là các tầng quả gì, là có khi những người đó là sinh lên được quả trời. Còn một người bây giờ cứ nghĩ là mình phải hành thiền thế này, mình phải thế kia, mình cứ ngày nào cũng cứ lo tại sao mình thế này, tại sao mình thế nào, mình phải được thế này, phải được thế kia, cái tâm cứ lăn xăng mà lo cho mình như vậy, thì đã không tùy duyên thuần pháp rồi mà lại còn không vô ngã được ha. Thế nên cái ý của thầy mà nói cái ứng dụng giới định tuệ trong đời sống hàng ngày, mục đích để cho cái tục tử, tức là trong cái xã hội của mình ở đây, là cái xã hội ai cũng phải đi làm. Mà có cái đường thì lái xe rút là tốc độ cao, thì bây giờ mình hành thiền, tại sao mình lại không khi lái xe đó mình cũng hành thiền? là sau khi mình vào sở mình làm công việc mình cũng phải thiền bằng cách là mình cần tập chú tâm quan sát vào vào thân tâm mình trong cái duyên mà mình đã làm đó. Cái mà mình đã làm đó là duyên, còn mình thấy rõ được thân tâm mình trong việc làm đó chính là một phần cái nguyên lý này. Cái nguyên lý của thiền là thế này, có ba cái yếu tố làm cho mình nên là bị rơi vào trong một cái tình trạng vô minh hạnh đức, đó là buông lung phóng dật, buông lung phóng dật là không có chuyện gì bên ngoài xảy ra cả, là tâm mình lo chạy ra ngoài mình, có thể là cái việc mà xảy ra đó một cái mà mình ham thích, cho nên khi nó xảy ra cái là mình tâm thích cái tâm ham thích của mình nó phóng đại rồi. Còn nếu có một cái gì mà đó mà nó xảy ra mà mình không thích thì cái tâm ham nó phóng đại, thành cái tâm ham tâm sân mà nó cứ phóng đại như vậy gọi là buông lung phóng dật. Khi mà mình buông lung phóng dật như vậy thì cái tâm của mình nó bị lấn ở bên ngoài. Ví dụ như bây giờ một cái người đang là một cái người giữ cọc chùa đấy, thì cái người giữ cọc chùa đấy vẫn cứ coi có ai đi vào đi ra như thế nào đó, cái người đó phải là thành tâm chú tâm quan sát. Thế nhưng bây giờ nghe bên thấy bên kia đường đó, thấy bên kia đường đó là có một cái chuyện gì thế này đó, bên lo chú ý bên đó đấy, chậm đồng vô hay là thế nào. Có khi nó lấy luôn cả chiếc xe, ham coi quá rồi nó lấy luôn cả chiếc xe. Thì cái tâm của mình là do bởi vì thứ nhất là buông lung không được, tức là cái tâm nó bị chạy ra ngoài. Thứ hai là nó dính vào cái chuyện ngoài đó, thì khi dừng lại và điện phóng tâm ra ngoài đó thì cái đó là buông lung không được. Bây giờ thì kèm có tâm kéo bên ngoài đó, cho nên phải bất ngờ. Cái lỗi lầm lớn nhất trong đời có 14 cái tôi như thế, cái lỗi lầm lớn nhất trong đời là cái tâm mình lúc đó mình quên mình đi, quên mình đi, và khi quên mình rồi thì là sao mình còn biết mình đi nữa. Vì vậy cho nên là lúc đó là mình buông lung thất niệm mà không thiện danh. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài là dạy mình là phải tinh tấn, tức là phải trở về với thực tại, và chánh niệm tức là tròn ngày với thực tại, và tinh giác là sáng suốt với thực tại. Tức là mình khi mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì lúc đó mình cái tâm nó không còn cái vô luôn thân niệm bất giác nữa. Mà khi mình tròn vẹn với thực tại và bây giờ mình thành tâm chú tâm quan sát cái thực tại đó thì lúc đó tâm mình đã nó sẽ không còn bị buông lung nữa và bất giác nó bình ổn. Cái nguyên lý của thiền, cái nguyên lý của sống thiền duyên thuần pháp rất đơn giản thì có được đâu, tức là mình xem cái tâm mình có bị uống lên bên ngoài hay không, hay là mình rất về lòng về trong sáng của mình. Và khi mình đã rất về lòng về trong sáng của mình rồi ấy, thì mình thì tất nhiên là nó sẽ ứng ra cái thành phần của tâm quan sát. Ví dụ như là giờ một cái người đi bộ chánh niệm, ham vô nghe pháp, nhưng mà không biết là mình để như vậy có khi như vậy. Cho nên có một vị ông người đến hỏi thiền sư, thiền họ thiền một vị thiền sư thì vị thiền sư nói là hai người đi vào để tự giác như thế nào không biết. Tức là mình không có thần trọng chú tâm quan sát, không trở về tròn vẹn trong sáng với mình trong từng giây phút. Mình chỉ lo đi học thiền, lo đi hỏi thiền mà mình quên đi từng giây phút mà mình cần phải sống tròn vẹn. Thành khi mình cần phải sống tròn vẹn với chính mình nói là chính là thiền, mà nói chính xác hơn là sống tùy duyên thuần pháp. Nếu sống tùy duyên thuần pháp trong vô ngã thì ta được thì thành tựu. Trong Thật ra bất kỳ một việc làm nào cũng có thể trở thành vô ngại vị thầy. Ví dụ như bây giờ bác chủ tiệm ghép sân chùa, thì chú là quan cả chú vị thầy quét được cho mọi người khen được. Bác là bực mình quá xong bác mình quét, tức là tham với sân, thì quét đó là bị tham với sân chi phối. Còn nếu bây giờ cái chú tiệm đó chú quét với tâm là để mà chùa chú sạch, để mọi người đều thấy sạch, thầy mình cũng thấy sạch, tăng chúng cũng thấy sạch, tự thế cũng thấy sạch. Cho nên cái việc làm đó là việc làm công hiến. Mà khi làm đó thì tâm lại là còn nhằm với cái việc làm đó thì cũng có tham sân si. Không có tham sân si tức là lúc đó dưới được rồi. Thì mình thể hiện được tất cả những cái đó trong đời sống của mình. Tại vì các thầy ấy, nếu mình có điều kiện thì mình đi học thiền để cho mình biết thôi. Còn nếu như mình đã biết rồi, bây giờ giả sử như chúng ta biết rồi thì chúng ta cứ ngay bây giờ thôi, hay là đứng dậy bước ra mang dép vào xuống tầng cấp rồi đi ra mượn xe cửa xe lái xe tất cả những cái đó, nếu mình thành tâm chú tâm quan sát thì đó chính là mình đang nó làm đúng theo lời Phật dạy là tâm mang đúng tâm mang và ít quan tâm theo lời, tức là sống vì cái phương pháp.